Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1631, chương 1631, siêu duy không gian. Trong nháy mắt mà thôi, Thạch Hạo liền hiểu tới, âm hồn, là tiên tôn bỏ vào đến, hoặc là nói, các tiên tôn cùng Tu La Giới đạt đến một loại hiệp nghị nào đó. Cho nên, Tu La Giới đem thủ hạ cho mượn các tiên tôn. Từ đó, cấm địa xuất hiện đại lượng âm hồn. Tại âm hồn tới nói, phần lớn đều không có khai linh trí, không có cái gọi là sợ hãi. Dù là cấm địa thì như thế nào, bọn chúng làm theo sẽ bắt đầu tìm kiếm huyết nhục. Tại Tu La Giới đóng bao lâu, bọn chúng đối với huyết nhục khát vọng liền có bấy nhiêu a mãnh liệt. Tiên tôn tại sao muốn dẫn âm hồn tiến đến tìm chính mình? Trong cấm địa, nhất là khu vực này, sinh linh ít đến thương cảm, cho nên âm hồn chỉ cần tìm được sinh linh, chẳng khác nào tìm được hắn. Như vậy tám đại tiên tôn tự nhiên là biết đi đâu tới tìm hắn. Thật đúng là hung ác, vì bắt lấy hắn, cũng bắt đầu chủ động dẫn sói vào nhà. Hắn ở trong lòng hừ một tiếng, lập tức chạy ra. Chạy sao? Huyền Minh tiên tôn cười lạnh nói, một trường hướng về Thạch Hạo vỗ tới. Thạch Hạo không có đón đỡ, thuấn di triển khai, hắn chạy nhanh chóng, ngây thơ, lại là một cái đại thủ vồ tới, bao phủ vô cùng lớn khu vực. Tam điệp tiên tôn, hắn nắm giữ không gian bản nguyên, một kích này cũng là tầng không gian trồng, tạo thành đáng sợ lực phá hoại, không có cách nào lại thuấn di. Dù là Thạch Hạo thuấn di khoảng cách thời gian lại ngắn, hắn cũng không khả năng không có khe hở thuấn di. Mà tam điệp tiên tôn làm nắm giữ không gian bản nguyên tồn tại, tự nhiên so những người khác đối với không gian ba động càng thêm mẫn cảm. Trước tiên động tích Thạch Hạo sẽ tại nơi nào xuất hiện, phát ra hạo nhiên một kích, làm sao bây giờ? Thạch Hạo cắn răng, chỉ có thể đón đỡ. Oanh, thất hoàn thiên địa luân tách ra vô tận hào quang sáng chói. Hắn thiết quyền bảo đánh, bành, dưới một kích, Thạch Hạo lập tức bị đánh bay ra ngoài, phun máu tươi tung tóe, chỉ cảm thấy nội tạng chí ít nát hơn phân nửa. Bất quá, hắn hay là gánh vác, cái này khiến chư tiên tôn đều là líu lưỡi. Ngươi chỉ là tiên vương a, miễn cưỡng ăn tiên tôn một kích toàn lực, thế mà không chết, thậm chí ngay cả trọng thương đều là không tính là, y nguyên có được hoàn toàn hành động lực. Đây là cái gì biến thái a? Bọn hắn nhưng lại không biết, Thạch Hạo tại trên chín chi bản nguyên đạo đều có đọc lướt qua. Mặc dù để hắn vô cùng thống khổ, thậm chí xuất hiện hỗn loạn, nhưng là đối với chín chi bản nguyên đạo đều có sự hiểu biết nhất định. Đối với chiến lực tăng lên cũng là cực kỳ to lớn. Bằng không mà nói, dưới một kích này, Thạch Hạo khẳng định phải nằm trên mặt đất, đâu còn có sức tái chiến. Oanh, người thứ ba, vị thứ tư tiên tôn đồng thời xuất thủ, hướng về Thạch Hạo chộp tới. Đây là tuyệt sát Thạch Hạo cơ hội tốt nhất. Thạch Hạo cắn răng, hắn triển khai thuấn di, bành, bành, hai đại tiên tôn công kích lập tức đánh hụt, nhưng không sao, còn có bốn tên tiên tôn tại tùy thời xuất thủ. Hiu, Thạch Hạo phá vỡ không gian xuất hiện, oanh, oanh, oanh, oanh, lúc này, bốn cái đại thủ đồng thời đập đi qua, bao trùm to lớn khu vực, có thể nói, vô luận Thạch Hạo từ chỗ nào thuấn di đi ra, tất nhiên sẽ ăn vào công kích. Một kích trước mặc dù không có để hắn trọng thương, nhưng là bị thương cũng không phải giả. Hai lần tích lũy phía dưới, vết thương nhỏ kia khẳng định phải biến lớn thương, thậm chí là trọng thương. Làm sao bây giờ? Ông, tại hắn trong hồn hải, Nguyệt Doanh nhẹ chấn, nàng muốn thay Thạch Hạo cản. Thạch Hạo cưỡng ép đè xuống nàng. Nàng chỉ là chuẩn chí tôn bảo khí, muốn đồng thời cứng rắn tứ đại tiên tôn công kích, vậy kết quả duy nhất chính là thịt nát xương tan, mà Thạch Hạo cực khả năng không cách nào may mắn thoát khỏi, cũng phải cùng chết, cho nên đây tuyệt đối không được. Còn có những biện pháp khác sao? Thạch Hạo nghĩ đến không gian bản nguyên, hắn đến dòm chi này bản nguyên đảo đã rất lâu rồi, cũng từ đó đạt được rất nhiều dẫn dắt, chỉ là trước đó một mực tại trùng kích cảnh giới, hắn cũng không có thời gian tiến hành thực tiễn, hiện tại mà nói, nhất định phải thử một lần. Oanh, bốn cái đại thủ đồng thời chấn xuống, nhưng là, Thạch Hạo cũng không có thuấn di, mà là liền đứng nguyên địa. Cái gì, đây không phải muốn chết sao? Đồng thời cứng rắn tứ đại tiên tôn, chính là cùng là tiên tôn cũng phải phun ngụm máu đi. Nhưng mà, khi công kích đánh xuống, tám đại tiên tôn lại là thấy được vô cùng quỷ dị một màn. Thạch Hạo cứ như vậy đứng đấy, nhưng thật giống như không thuộc về thế giới này. Tất cả công kích đều không có trực tiếp oanh trúng hắn. Cái này, siêu duy không gian, tam điệp tiên tôn lập tức kinh hô. Hắn là không gian bản nguyên đạo trưởng khống giả, tự nhiên đối với loại này không gian pháp tắc vận dụng hết sức quen thuộc. Có thể chính vì vậy, hắn mới có thể chấn kinh. Như thế nào siêu duy không gian? Đó chính là đem chính mình bắn ra đến một cái cao hơn vĩ độ thế giới đi. Tự nhiên có thể miễn trừ tổn thương. Thật giống như ngươi là trên lục địa một đầu sư tử, thì như thế nào công kích trên bầu trời bay lượn chim chóc đâu. Nhưng là, cho dù là tam điệp tiên tôn, đối với siêu duy không gian nắm giữ cũng chỉ là da lông mà thôi. Cái này cần đối với bản nguyên đạo có không gì sánh được xâm nhập nắm giữ. Mà tiên tôn cũng bất quá nắm giữ bản nguyên đạo vạn nhất mà thôi. Hắn đều là như vậy miễn cưỡng, làm sao Thạch Hạo liền thành công rồi? Chỉ là tiên vương thôi. Phốp, Thạch Hạo bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun tới. Nhưng là, hắn không chút do dự, lần nữa triển khai thuấn di. Lần này, chư tiên tôn tạm thời đều không thể tái phát động mới công kích. Đúng là hắn thoát đi cơ hội tốt nhất. Vì cái gì hắn có thể tiến vào siêu duy không gian? Đó là bởi vì hắn mưu lợi. Tiểu tinh vũ, đây là thế giới của hắn, hắn đương nhiên có thể tiến vào. Bất quá, trong khoảnh khắc đó, Thạch Hạo đem tiểu tinh vũ cùng thế giới này chiều sâu kết hợp, mới tiến nhập siêu duy thế giới. Nhưng là, tiểu tinh vũ nhận công kích, cái này tự nhiên sẽ phản hồi đến Thạch Hạo trên thân. Bởi vậy, hắn vẫn là nhận lấy đả kích cường liệt, thổ huyết không thể bình thường hơn được. Hoa, Thạch Hạo cũng không phải phun một ngụm máu, mà là tại liên tục thổ huyết. Lực trùng kích này thật là đáng sợ. Phải biết, hắn nhưng là nhận lấy bốn tên tiên tôn oanh kích, lại thêm trước đó còn cứng rắn một chút tam điệp tiên tôn công kích. Thương thế kia càng thêm thương, có thể không nặng sao? Nhưng là, hắn căn bản không ngừng. Một lần thuấn di đằng sau, hắn lần nữa triển khai thuấn di, hoàn toàn không cho tám đại tiên tôn có đuổi kịp cơ hội. Tám đại tiên tôn cũng không có truy kích, bọn hắn có thể cơ hội xuất thủ cũng liền vừa rồi trong nháy mắt đó mà thôi. Kém một chút, lần sau, nhất định có thể chém hắn. Các tiên tôn đều là cười lạnh, lần này vây đánh đã chứng minh. Âm hồn xác thực có thể hữu hiệu tìm tới Thạch Hạo, mà chỉ cần bọn hắn liên thủ nhằm vào, oanh sát Thạch Hạo hy vọng hay là cực lớn. Tiểu tử này khoảng cách tiên tôn còn có một đoạn lớn khoảng cách, cho nên chỉ cần lại tìm đến tiểu tử này mấy lần, khẳng định có thể kiến công. Chỉ có tam điệp tiên tôn, sắc mặt của hắn 10 phần âm trầm, cơ hội của chúng ta không nhiều lắm. Hắn nói ra, vì cái gì nói như vậy? Mặt khác tiên tôn đều là hỏi, mặc dù Thạch Hạo là đỡ được tất sát một kích, nhưng là, hắn cũng là thổ huyết liên tục, tạng khí mảnh vỡ đều là khắp nơi có thể thấy được. Hiển nhiên bị thương nghiêm trọng, cho nên, lần sau bọn hắn phối hợp lại ăn ý một chút, lại không tiếc tiêu hao, vận dụng một chút đại chiêu, tuyệt đối có thể đánh giết Thạch Hào. Tam Điệp Tiên Tôn lắc đầu, tiểu tử này đã nắm giữ siêu duy không gian một chút vận dụng. Nếu để cho hắn thời gian, để hắn tiến thêm một bước mà nói, vậy coi như chúng ta liên thủ, cũng không gây thương tổn được hắn một sợi tóc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.